đây không phải là thanh âm của chấp pháp giả. Trên thực tế, chấp pháp giả bình thường cũng không mạnh như vậy. Đây chính là có người chính thức dùng đại thần thông ở trong phiến trời đất này, nhắc nhở cường giả cường đại khi giao thủ với nhau không được phá hư sinh linh cửu châu đại địa, tránh tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Đây là lần đầu tiên Trình Cung chiến đấu với Thiên Anh tại kiếp này. Cũng may là giờ phút này thần niệm của hắn cũng đã đạt tới Thiên Anh tầng thứ 5, có thể phát huy ra lực lượng chân chính của Hỏa Phượng Ma Long, thậm chí vượt xa so với người thường phát huy. Giờ phút này, Tư Không Xa rất phiền muộn, không nói tổn thất một kiện pháp bảo mà lúc này còn bị một gia hỏa Thiên Anh tầng thứ 2 đẩy vào hoàn cảnh xấu. Nhưng khổ nỗi là cho tới bây giờ hắn còn chưa nghe nói một vị Thiên Anh cường đại như vậy xuất hiện, vốn hắn cho rằng chuyện sẽ rất giải quyết, không nghĩ đến lại khó giải quyết như vậy. Hai nắm đấm của Tiểu Phong Tử đụng nhau, sinh ra thanh âm khiến tim người đập rộn lên, không gian đều chấn động như muốn nổ tung. Các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện giờ ta chơi đùa với các ngươi một phen. Tiểu Phong Tử nói xong, thân ở nguyên tại chỗ, trực tiếp oanh ra một quyền, mà một quyền này oanh ra liền lập tức biến mất, giống như là cánh tay của hắn biến mất. Không tốt, chạy mau. Bọn người Đạm Đài linh trí vô cùng sợ hãi, tầm đó cách xa nhau ít nhất mấy ngàn mét. Nhưng đối với loại cường đại như Tiểu Phong Tử, cơ hồ không cần phải tính đến khoảng cách này. Trong cùng một thời gian, một nắm đấm cự đại đồng thời xuất hiện trước mắt Tứ Đại Thiên Anh Đạm Đài linh trí, Hà Lai, Giao Long Hoàng, Sư Hoàng. Một ngón tay của nắm đấm này so với một người còn lớn hơn. Đạm Đài linh trí vung tay, xuất một kiện tuyệt phẩm linh khí phòng ngự ra. Hà Lai vung tay xuất ra một đạo âm cầm bình chướng, nhưng thủ một quyền này liền trở nên yếu ớt, trực tiếp nổ tung. Thân thể Giao Long Hoàng, Sư Hoàng cũng lập tức biến lớn, trực tiếp hiển hiện ra bản thể. Giao Long dài đến ngàn mét, Sư Hoàng cao mấy trăm mét, nhao nhao bộc phát ra công kích mạnh nhất. Nhưng dưới nắm tay này thì lại vô cùng yếu ớt, thân thể như núi trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Đây là Tiểu Phong Tử đã khống chế lực lượng đến một trình độ nhất định, cam đoan không tạo thành phá hư đối với cửu châu đại địa phía dưới, cũng không phạm phải cấm kỵ, cho nên không nghe được thanh âm khiến hắn ly khai kia. Trên thực tế, cho dù hắn muốn giết những người này thì cũng sẽ không tạo thành phá hư gì, còn kém rất lớn. Đọc truyện online tại truyện y Thiên Anh tầng thứ nhất ít nhất có được thập vạn long chi lực, đến tầng thứ ba thì đạt tới tam thập vạn long chi lực. Mà trạng thái Tiểu Phong Tử hiện giờ so với lúc mới gặp Trình Cung thì còn mạnh hơn, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Ngay lúc Tiểu Phong Tử ra tay, một đoàn hào quang đột nhiên lóe lên trên bầu trời, chiếu xạ về phía Tiểu Phong Tử. Mặt trời giống như bị một tầng mây ngăn trở, đột nhiên lộ ra một đám. Sớm biết ngươi sẽ đánh lén như vậy nên ta đã chờ ngươi lâu rồi. Hiện giờ chúng ta thanh toán luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới. Tiểu Phong Tử mãnh liệt ngẩng đầu, trực tiếp bắn ra tiên thiên linh quang. Đây cũng không phải là ánh mặt trời bình thường mà là một loại kịch độc của Nam Cương độc giáo, đủ để Thiên Anh vẫn lạc. Nhưng khi đụng phải tiên thiên linh quang, kịch độc lập tức bị tiêu vong. Nếu như kịch độc này thật sự tản ra mà nói, chỉ sợ trong vạn dặm chung quanh không có bất kỳ vật nào còn sống sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, ước chiến trăm ngày. Mục đích thật sự của Tiểu Phong Tử cũng không phải là tập kích những người này mà chính là muốn dẫn xuất người này. Oanh! Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, tầng mây bốc lên. Trên tầng mây chính là một diễm phụ trung niên mặc quần áo và trang sức mà chỉ mỗi Nam Cương độc giáo mới có. Tiểu Phong Tử rất quen thuộc người này, chính là đối thủ cũ của hắn. Năm đó khiến hắn bị thương, khiến Man Thần giáo đình chỉ bước chân của giáo chủ Đoan Mục Nhất Lệ Nam Cương độc giáo trước mắt. Chính giống như lời dự đoán của đại thiếu trước khi tiến vào Càn Khôn Đan Tông, chàng tụ hội long trọng này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Tiểu Phong Tử không nói hai lời, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà Đoan Mục Nhất Lệ xuất hiện trên tầng mây cũng biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ chính là cường giả siêu cấp chính thức tại Cửu Châu Đại Địa. Bọn hắn chiến đấu so với Đại Tế Tự và Tư Mã Hằng, Âm Trường Khiếu và Hách Liên Lam Phượng cũng không kém là bao. Chỉ có thể tiến hành chiến đấu ở trên Cửu Thiên Cương Phong mới có thể bảo chứng không phá hư Cửu Châu Đại Địa. Giao Long Hoàng bị oanh bay ra ngoài, thân thể cực lớn của hắn bị nắm đấm cự đại này oanh vỡ vụn hơn 10 mét, cơ hồ hoàn toàn xuyên thủng. So với hắn thì Sư Hoàng còn thê thảm hơn, một móng vuốt đã bị oanh vỡ vụn. Hà Lai và Đạm Đài Linh Trí thì đỡ hơn một chút, dù sao thì hai người cũng đã sử dụng pháp bảo tuyệt phẩm linh khí. Nhưng trên thực tế thì hai người khóc không ra nước mắt a. Cho dù bọn họ là thiên anh nhưng cũng không có khả năng có nhiều pháp bảo tuyệt phẩm linh khí trong tay. Trên thực tế, tính phòng ngự của pháp bảo tuyệt phẩm linh khí vô cùng cường đại. Vậy mà thủ một kích của tiểu phong tử lại bị tổn hại nghiêm trọng. Khi trở về nếu không hao phí đại lượng vật tư, không có vài chục năm thì không thể nào chậm rãi chữa trị tốt rồi. Muốn dựa vào ngoại lực, trừ phi có luyện khí đại sư đã ngoài tứ cấp ra tay, loại cấp bậc này thì tất cả thế lực lớn đều có, chỉ là lực lượng nguyên một đám bọn hắn đều cường đại, cộng với bản lĩnh luyện khí vô cùng ngưu bức. Cho nên dù là thái thượng trưởng lão trong môn phái nhờ và cũng khó có thể khiến bọn hắn ra tay. Giờ phút này, miệng bốn người phun máu ra, pháp bảo bị hao tổn, trên người lại chảy máu, trong nội tâm lại càng dỉ máu. Con mẹ nó như thế nào lại đụng phải một tên quái vật như vậy? Loại cấp bậc này không phải là đều bế quan tu luyện sao? Cấp bậc như vậy tại các thế lực lớn cũng không dễ dàng xuất hiện a. Nhưng vào lúc chẳng ai ngờ đến tình huống này, một thanh âm do dây cung chấn động như triệt thiên địa vang lên. Một khắc sau, một đạo mũi tên giống như cầu vồng hiện lên. Đúng vậy, mũi tên này giống như là lưu quang truy hồi, quang âm đảo ngược. Oanh, mũi tên này quá khủng bố tới mức tận cùng. Chẳng ai ngờ mục tiêu của mũi tên này là Thái Thượng Trưởng Lão Thất Âm Cầm Cung Hà Lai. Dù sao thì Hà Lai cũng là thiên anh, hơn nữa vừa mới thủ qua một kích đột ngột của tiểu phong tử. Tuy rằng tiếng đàn phòng ngự hắn lấy được từ di tích thánh nhân viễn cổ bị hao tổn, nhưng vẫn bảo trì như trước. Đồng thời với lực lượng bản thân hắn thì còn có một thanh cổ cầm tuyệt phẩm linh khí đặt ở trước ngực. Trong màn điện quang hỏa thạch, cổ cầm kia bộc phát ra hào quang, nhưng hào quang của cổ cầm này bắn ra, thủ mũi tên này cũng liền trở nên yếu ớt. Thậm chí tiếng đàn phòng ngự thánh nhân lưu lại kia cũng không thể chống đỡ được mũi tên này. Một mũi tên xuyên thủng, bành, chỉ trong một cái nháy mắt sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão Thất Âm Cầm Cung, thiên anh tầng thứ ba, ngay cả một câu cũng không kịp nói, cũng đều không có cơ hội đào tẩu, bị một mũi tên diệt sát một cách triệt để. Cho dù vừa rồi tiểu phong tử cường hoành đến một tình trạng như vậy, bọn hắn cũng biết không cách nào chiến thắng nhưng lại không khủng bố đến mức này. Thời gian như là đình chỉ, sợ hãi lan tràn ra chung quanh, ánh mắt mọi người chậm rãi nhìn về phía Trình Vũ Dương. Đúng vậy, mũi tên vừa rồi chính là do Trình Vũ Dương bắn ra. Giờ phút này, tay của hắn đã kéo dây cung lần nữa. Mà tuy cây cung kia vẫn không có mũi tên như trước, nhưng bây giờ không có người nào nói ra được một lời, cũng không có người nào nhúc nhích, chỉ điên cuồng vận chuyển lực lượng. Về phần Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương, bọn hắn đều không thể vận chuyển được lực lượng, trong ánh mắt tràn ngập một mảnh sợ hãi. Ngay cả thiên anh tầng thứ ba như Hà Lai, Thái Thượng Trưởng Lão Thất Âm Cầm Cung cường đại mà cũng bị một mũi tên này bắn chết. Vậy thì bọn hắn có làm gì cũng vô dụng. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Trình Vũ Dương đều đã không giống với lúc đầu nữa. Thiên hồ này năm đó tung hoành, vang vọng Nam Chiêm Bộ Châu. Về sau mai danh ẩn tích, thiên hồ bị vô số người khinh thị. Vậy mà không nghĩ tới hắn lại cường hoành tới tình trạng này. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, trực tiếp đánh chết thiên anh. Con mẹ nó, quá ngưu bức rồi. Rốt cục, Lý Dật Phong nhìn không được thốt lên. Nhị thúc, ngươi đây là... Vừa rồi Trình Cung một mực không lên tiếng chính là hắn tập trung tinh lực khống chế hỏa phượng ma long đối phó với Tư Không Xa. Đối chiến cảnh giới này khiến hắn không thể thư giãn. Lại không nghĩ rằng bên này lại như vậy. Trên thực tế, sự xuất hiện của Trình Vũ Dương vốn là ngoài ý liệu của hắn. Trước tiên không cần nói, hãy nghe ta nói đã. ta biết rõ kế hoạch lần này của ngươi là trấn nhiếp bọn hắn. Trên thực tế, nếu chiến đấu chính diện thì bọn họ cũng không có khả năng địch lại ngươi. Biểu hiện lần này của ngươi đã lộ ra thực lực chân chính có thể chống lại bọn hắn của Trình gia, khiến bọn hắn kiêng kỵ. Cái này vốn đúng là như vậy, trước kia ngươi cũng đã nói, Hách Liên Lam Phượng có thể đột phá đến thuần dương, lực trấn nhiếp này là lớn nhất, còn có Man Thần Thiên Anh cũng là bậc tồn tại cao cấp. Phía dưới còn có Nguyên Thủy Ma Tông toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, còn có Đại Đế Chi Thành và những ma long bị ngươi chống chế kia, nhưng những cái này còn chưa đủ. Bởi vì hiện giờ Nam Chiêm Bộ Châu đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế, bọn hắn không thể hy vọng vào chiến đấu thế tục được nữa, trừ phi nghĩ biện pháp diệt sát tất cả những người dưới tay ngươi và những thành viên chủ yếu của Trình gia. Hơn nữa ngươi nói giết thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung, vừa rồi lại giết Nguyệt Minh Thái Tử. Đây tuyệt đối là cừu hận không chết không ngớt. Bất luận là vì mặt mũi, vì quyền khống chế Nam Chiêm Bộ Châu hay là vì lợi ích bảo tàng Càn Không Đan Tông, đều đủ để bọn hắn không tiếc hết thảy để diệt sát ngươi. Cho nên lúc này trấn nhiếp đơn giản đã không có hiệu quả nữa rồi. Cho dù hiện giờ trấn nhiếp thì sau này càng gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Ngươi đã làm rất tốt rồi. So với nhị thúc ta thì còn tốt nhiều, nhưng cần phải có thời gian. Hiện giờ chúng ta tụ lại một chỗ nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian. Ta chỉ có thể bắn ra một mũi tên này, còn lại giao cho ngươi rồi. Điều nhị thúc có thể làm là tranh thủ nhiều thời gian hơn cho ngươi mà thôi. Thanh âm Thiên Hồ Trình Vũ Dương vang lên trong đầu Trình Cung. Tâm Trình Cung mãnh liệt trầm xuống. Hắn đã sớm phái Sắc Quỷ âm thầm thông chi cho Gia Gia và nhị thúc về kế hoạch của hắn. Chính như lời nhị thúc nói hôm nay, điều bọn hắn cần hiện tại chính là thời gian. Gần kề cho thấy lực trấn nhiếp do sự hiện hữu của Hách Liên Lam Phượng, Tiểu Phong từ xa xa không bằng Trình Vũ Dương trực tiếp bắn chết một gã thiên anh cường đại hiện giờ. Hơn nữa trên cây cung của Trình Vũ Dương sử dụng phát ra khí tức, Trình Cung có thể cảm nhận được rõ ràng, khiến bọn người Giao Long Hoàng kiêng kỵ như nghĩ tới điều gì đó. Giờ phút này, Tam Đại Thiên Anh Giao Long Hoàng, Sư Hoàng, Đạm Đài Linh Trí vận chuyển lực lượng tới cực hạn nhưng lại không có một tia cảm giác an toàn nào. Nguyên một đám đều cảm giác như có một tòa núi lớn áp lên đỉnh đầu, tùy thời đều có khả năng giáng xuống. Vừa rồi, Thiên Hồ Trình Vũ Dương bắn ra một mũi tên, trực tiếp xạ sát Thiên Anh, lực rung động này cũng quá lớn đi. Quan trọng nhất là, trong khoảnh khắc đó, cây cung Trình Vũ Dương sử dụng trong tay phát ra khí tức khiến bọn hắn sợ run. Năm đó Giao Long Hoàng đã tham gia cuộc chiến kia, đã từng cảm thụ qua loại khí tức không bình thường này. Ngay cả Thiên Anh, thậm chí Quá Tôn cũng đều vẫn lực dưới tầng khí tức này. Cố khí tức kia là một loại tiêu chí ẩn mình nhiều năm, rốt cục Thiên Cung Thần Điện cũng bắt đầu hành động. Mà gần đây Thiên Cung Thần Điện giống như có vị Thiên Anh mới xuất thế, chẳng lẽ hết thảy cái này đều sớm đã có dự mưu rồi. Nếu không bằng vào một Trình Cung, làm sao có thể thu phục được Man tộc? Làm sao có thể điều động nhiều Thiên Anh như vậy? Làm sao có thể khiến Vũ Châu Lý Gia Lý Giật Phong một mực ở bên cạnh như thế? Thiên Hồ Trình Vũ Dương đứng trên thân Bạch Hạc, Dương Cung ra, không hề nói một lời nhưng bọn người Giao Long Hoàng, Sư Hoàng, Đạm Đài Linh Trí ở một bên không dám động một chút âm uy nào. Nhất là giờ phút này nội tâm bọn hắn đang không ngừng run rẩy. Hiện tại bọn hắn đã hối hận lắm rồi. Sớm biết như vậy thì mình đã không nên đến đấy. Ai nguyện ý đến thì cứ đến. Ngay cả Hà Lai Thất Âm Cầm Cung cũng bị một mũi tên bắn chết. Nếu vạn nhất hắn muốn giết mình, oanh. Lúc này, một trùng kích lực lượng khổng lồ lại phát sinh trên bầu trời. Trình Cung Hỏa Phương đánh bay Tư Không Xa đang trọng thương. Trình Cung biết rõ nếu giết bực tồn tại này thì quá khó khăn. Hơn nữa Tư Không Xa đã có ý e sợ, thậm chí tùy thời đều có khả năng chạy trốn. Nếu như không có bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu, dùng tốc độ Hỏa Phượng Ma Long hoàn toàn có thể đuổi theo, diệt sát Tư Không Xa. Nhưng Tư Không Xa đã đạt đến cảnh giới này, khẳng định có công pháp bảo vệ tính mạng, cũng có phương pháp liên hệ với Phủ Văn Tông cường đại. Hơn nữa, cho tới bây giờ, như vậy cũng là đủ rồi. Chỉnh cung vốn khiến thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình phát uy, chính là muốn tạo tác dụng uy hiếp. Hiện giờ mũi tên của nhị thúc còn có lực uy hiếp so với kế hoạch trước kia của mình thì còn lớn hơn vài lần. Hắn cũng không cần phải phí khí lực gì rồi. Thân thể phân thân hỏa phượng ma long gia tốc, lập tức xuất hiện phía trên bọn người Trình Cung. Thân ảnh cực lớn lẳng lặng lơ lửng phía sau bọn hắn, tản ra khí tức cường hoành, ẩn ẩn dùng thiên hồ Trình Vũ Dương làm hạch tâm, cộng với hai đại thiên anh A Cổ Đan Tuyền, Liễu Nguyệt, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại. Trái lại, thần sắc bọn người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương đã sớm ảm đạm, thậm chí hai hàng lông mày Côn Bằng Thái Tử cũng nhíu chặt. Về phần mấy thiên anh khác bị Trình Vũ Dương uy hiếp, lại vừa mới bị Hỏa Phượng Ma Long làm bị thương thì không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ai mà không sợ, nhỡ thằng này đột nhiên bắn ra một mũi tên nữa thì sao? Tu luyện tới thiên anh cũng không phải dễ dàng, cho dù không thể đột phá nhưng cũng là cao cao tại thượng, ai cũng không muốn bị gạt bỏ như vậy. Hiện giờ các ngươi không muốn đoạt đồ vật của nữa sao? Không muốn phân phối đồ vật của người khác nữa sao? Trình Cung lạnh lùng nhìn bọn hắn, thực lực quyết định hết thảy. Vừa rồi bọn hắn còn biến Trình Cung thành một tên tiểu bối. Hiện giờ nghe Trình Cung nói mà không một người nào dám nói lại. Có ít ngươi bị coi thường, không đánh không được. Đúng rồi, còn chưa nói một chuyện cho các ngươi, nhất là Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Côn Bằng Thái Tử. Đoán chừng các ngươi còn không biết đây này. Hiện tại các ngươi đã thất bại triệt để tại chiến đấu thế tục. Hôm nay toàn bộ đồ đằng đế quốc và vương đình Thảo Nguyên cũng đã bị ta khống chế hoàn toàn. Về phần Tây Chu hành tình và mấy lực lượng khác cũng đều bị tiêu diệt hết thảy. Trình Cung nói rất tùy ý, nhưng lời này vào tai ba người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Côn Bằng Thái Tử thì không khác gì một tiếng nổ lớn. Trình Cung cũng không quản bọn hắn nghĩ cái khỉ gió gì, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bọn người Tư Không Xa, nói: "Hiện giờ đến phiên các ngươi rồi, thiên anh thì rất ngưu bức sao? Lời này gặp yêu tộc, ta cũng đã nói qua với bọn người thiếu chủ các ngươi, nhưng tiếc là bọn hắn không xem ra gì. Hiện giờ thực sự không phải là ta muốn thả các ngươi, nhưng có giết các ngươi thì cũng không được gì. Trở về mà nói với thế lực sau lưng các ngươi là Trình Cung ta chiến thắng tại chiến đấu thế tục. Nếu không phục thì chúng ta sẽ chiến đại chiến tu chân giới một hồi. Đừng nói bổn đại thiếu chưa cho các ngươi cơ hội. Bất luận là dùng danh nghĩa trả thù hay là tranh đoạt, hay là trực tiếp vạch mặt giết chết Trình Cung ta. 3 năm sau, Trình Cung ta sẽ khai tông lập phái tại Đan Thành. Đến lúc hoan nghênh các ngươi tới báo thù. Có chuyện gì cần ói, hay là muốn chết thì cứ tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ chấm dứt hết thảy. Nếu như trong 3 năm này các ngươi làm điều gì sằng bậy thì hãy coi chừng. Các ngươi cũng biết tình Trình Cung ta rồi đấy. Các ngươi điên thì ta càng điên cuồng hơn. Ai mà lộn xộn thì ta tập trung tất cả lực lượng giết tên ngu ngốc đó trước. Giống như dùng một mũi tên giết chết tên gia hỏa vừa rồi. Nếu như thực sự nuốt không trôi cục tức này thì cũng có thể giao hẹn thời gian địa điểm. Chúng ta thanh toán thoáng một phát. Tốt rồi, lời nên nói thì bổn đại thiếu cũng đã nói xong. Các ngươi cũng không cần ở lại chỗ này để mất mặt xấu hổ nữa. Cút đi, đừng là tứ đại thiên anh, còn có anh kiệt trẻ tuổi của yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, và La Đa Thần Miếu mà lại bị Trình Cung mắng như mắng hài tử. Phất tay một cái liền trực tiếp hất văng bọn hắn. Ai sằng bậy thì giết người đó trước. Quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Hắn cho rằng hắn là ai? Lực lượng cường đại sau lưng những người này, ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí mấy vạn năm. Yêu tộc càng là truyền thừa từ thời viễn cổ đến bây giờ. Nếu là lúc bình thường thì ai dám nói như vậy với Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh, cho dù có chết 100 lần cũng không hết tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, điên rồi thế nhưng giờ phút này, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Anh lại không dám nói cái gì. Chỉ bằng vào ngươi mà khai tông lập phái. Thật là buồn cười. Trình Cung, hôm nay ngươi thắng, chiến đấu thế tục ngươi cũng thắng. Từ nay về sau, Côn Bằng Thái Tử ta sẽ không để ý tới chiến tranh thế tục và những sự tình khác. Nhưng ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. 100 ngày sau, ta

phảng phất như có một cung điện xuất hiện trên bầu trời. Cung điện này không ngừng biến lớn lên, không ngừng biến hóa, ánh mặt trời giống như ngưng lại thành thực chất, dung nhập vào trong cây cung này. Thiên cung, là thiên cung, đi mau. Đoan Mục Nhất Lệ vốn không cam lòng, không hề bận tâm đến Phong Phạm giáo chủ nữa, đưa tay cuốn một cái trực tiếp cuốn Võ Thân Vương và Đạm Đài Linh Trí vào trong một kiện pháp bảo của nàng, lập tức trực tiếp hao phí một khối nguyên tinh lớn chừng ngón tay và hơn 10 vạn thuần nguyên đan thúc dục cưỡng ép không để ý đến bị thương mở ra cánh cửa không gian. Nếu như dưới tình huống không chuẩn bị tốt, không có tọa độ mà mở ra cánh cửa không gian, tuy rằng khoảng cách so với trực tiếp xé rách không gian xuyên qua thì xa hơn nhiều, nhưng kết quả đôi khi cũng rất không xong, bởi vì không biết sẽ xuất hiện chỗ nào, gặp phải các loại lực lượng không ổn định trong hư không tập kích. Nhưng giờ phút này Đoan Mục Nhất Lệ đã không còn để ý được nhiều như vậy nữa, trực tiếp rời đi. Bành! Ngay lập tức khi cánh cửa không gian của Đoan Mục Nhất Lệ khép lại, một thần điện vốn vô cùng cự đại hiện ra trên không trung lập tức tiêu tán, thái dương chi lực ngưng tụ ra cũng trực tiếp xuất hiện. Cung tiễn khôi phục nguyên dạng, nhưng thân thể của Thiên Hồ Trình Vũ Dương lại bay ngược xuống. Nhị thúc, Trình Cung kinh hãi, bước đến trước đỡ lấy Trình Vũ Dương đang ngã xuống, lập tức ôm lấy Trình Vũ Dương. Thân thể Trình Cung mãnh liệt run lên, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Giờ phút này thần niệm của Trình Cung lập tức xem xét tình huống của Trình Vũ Dương. Vốn Trình Cung chỉ cho rằng Trình Vũ Dương bị thoát lực hoặc là một loại hao tổn thân thể do miễn cưỡng sử dụng lực lượng vượt quá bản thân. Bởi vì khi Trình Vũ Dương nói hắn chỉ có thể bắn một mũi tên, Trình Cung đã nghĩ đến phương diện này rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là giờ phút này sinh cơ của Trình Vũ Dương ở trong khôi giáp cơ hồ đã đoạn tuyệt. Loại tình huống này so với Tần Vân Nhi càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhìn như còn có thể trèo trống, thân thể vẫn tốt, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Thật ra hắn đã là người chết, chỉ là giờ phút này tánh mạng của hắn tương liên với cung trong tay thôi. Dưới sự chống đỡ từ lực lượng cường đại của cây cung, hắn tạm thời còn sống. Tần Vân Nhi ít nhất còn có một bộ phận sinh mệnh lực còn lưu lại trong tiểu thanh xà vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Trình Cung mới có thể cứu sống. Nhưng tình huống hiện giờ của nhị thúc lại như người chết đã lâu, chỉ còn lưu lại một tia thần niệm thôi, cảm giác giống như một đoạn ảnh vậy, trừ phi có thể có lực lượng chết mà phục sinh, nếu không không có khả năng. Nhưng cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết cũng không thể nào khiến một người đã chết chính thức phục sinh được. Đừng nói nhà, ta biết thời gian của mình đã không còn nhiều lắm, ở chỗ này có mấy lời không tiện nói. Ta cũng không thể sử dụng thần niệm để trao đổi với ngươi nữa. Nghe nói ngươi có đạo khí có không gian độc lập, nhanh tiến vào chỗ đó. Thanh âm của Trình Vũ Dương cực kỳ yếu ớt, nhưng không có bất cứ đau thương nào, trong giọng vẫn mang theo cảm giác nhẹ nhõm. Trong nội tâm Trình Cung trầm xuống, khoát tay trực tiếp mang tất cả mọi người tiến nhập vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Tuy rằng trong thời gian ngắn gần đây không tìm được mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh nữa, nhưng không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh đã phi thường vững chắc. Hơn nữa bởi vì có sự tồn tại của đại lượng nguyên dịch tồn, cho nên nguyên khí ở đây càng hơn xa đan thành. Sau khi tiến vào, Trình Cung lập tức bảo bọn Lý Dật Phong, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Túy Miêu, Man Ngưu Vương Lý Hằng nhanh chóng chữa thương. Thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, vừa rồi tuy rằng cũng dùng qua đan dược, nhưng muốn triệt để tốt thì cũng không nhanh như vậy được. Hôm nay không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh đã cực lớn, hơn nữa Trình Cung cũng mang người khác tiến vào. Dù sao chuyện hắn có được một kiện đạo khí có không gian bên trong cũng không phải bí mật gì, chỉ là có vài thứ không thể để cho người biết rõ, cho nên trận pháp ở đây cũng rất nhiều, chỉ có đối với một ít người, Trình Cung sẽ không giấu giếm, giống như Tiểu Phong Tử vốn đã biết rõ hoặc là Huyết Y lão tổ và Nhục Nhục, nếu không cho dù là Trình lão gia tử cũng không biết được hắn có thứ gì. Nhưng giờ phút này, Trình Cung lại mang theo Trình Vũ Dương đi tới bên cạnh nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, cửu châu đệ nhất thần khí có lẽ không có cách nào khiến một người chỉ còn lại một tia tàn niệm cuối cùng sống sót phục sinh. Nhưng giờ phút này Trình Cung chỉ có thể hy vọng cố gắng duy trì thêm được một chút là tốt rồi. Oanh! Dưới sự thôi động thần niệm với tốc độ cao nhất của Trình Cung, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh rất nhanh vận chuyển. Trình Cung hiện giờ đối với nội đỉnh hư không âm dương đỉnh đã tương đối hiểu rõ. Trước kia khi hắn dùng trí dương chân hỏa tương đối nhiều, trên thực tế trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh vô cùng huyền bí. Với tư cách là cửu châu đệ nhất thần khí, chỉ riêng đan khí đặc thù do luyện đan bên trong sinh ra cũng đã vô cùng thần diệu rồi. Đương nhiên loại đan khí này bình thường đều cùng là một thể với nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Ở trong mỗi một đan đỉnh đều có đan khí, cũng tương tự như bổn mạng nguyên khí của người vậy. Sinh ra không dễ dàng, tổn thất cũng mang lại ảnh hưởng rất lớn. Thân là người chuyện đan, bình thường sẽ không đơn giản vận dụng đan khí. Đó là chuyện tổn thương đến căn cơ của đan đỉnh. Nhưng giờ phút này Trình Cung cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Hơn nữa hắn có thể cảm thụ được, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh có khác nhau rất lớn với đan đỉnh bình thường. Đan khí của nội đỉnh hư không âm dương phân thành hai bộ phân, thân là cửu châu đệ nhất thần khí. Bản thân nó có một loại đan khí, thuộc về bổn mạng đan khí. Còn có một bộ phận, chính là do người sử dụng sau này sinh ra. Bộ phận này lại phi thường rất ít. Hư không âm dương đỉnh được xưng là cửu châu đệ nhất thần khí, là bảo bối luyện chế ra dùng để trấn áp số mệnh cửu châu đại địa, lại có dấu huyền bí. Trước kia tuy rằng cũng từng nhiều lần bị người đạt được qua, nhưng có rất ít người chính thức minh bạch sự huyền bí của nội ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Trình Cung dẫn động chỉ là đan khí sinh ra sau này trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, nhưng cũng phi thường khó khăn. Trình Cung không ngừng dùng thần niệm thúc dục tới trình độ nhất định mới có thể dẫn xuất ra một tia ra, trực tiếp tiến vào thể nội của Thiên Hồ Trình Vũ Dương. Tia đan khí này và Thiên Cung trong tay Trình Vũ Dương cùng nhau duy trì sự sống cho Trình Vũ Dương. Cái này chỉ có thể trì hoãn được một chút. Kỳ thật hiện giờ Trình Vũ Dương chỉ cần buông tay ra, hắn sẽ lập tức tiêu tán trong thiên địa.